Ma giáo chi chủ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây phương ma giáo, giáo chủ Ngọc La Sát, nghe thấy tin này, cả người Lục Quân Hy đều không tốt. Nguyên bản hắn tính toán, sau khi thiên hạ thái bình, đem danh xưng Minh giáo sửa thành ma giáo, dù sao mấy năm trước giang hồ cũng là xưng hô Minh giáo. Lấy độ nổi tiếng hiện tại của Minh giáo, phía dưới đầu cơ trục lợi, không sai biệt lắm là có thể lừa dối quá quan, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, Tây phương ma giáo xưng bá Tây vực, kế thừa tiền tài và quyền thế trên trụ cột Khoái Hoạt Thành, lại phát triển lớn mạnh. Cùng so sánh đại bộ phận Minh giáo đã rút lại, cũng ngang nhau không khác mấy. Lục Quân Hy tâm muốn bóp chết Ngọc La Sát đều có. Lại vừa nghĩ đến mấy năm trước cùng Ngọc La Sát cùng một chỗ, Lục Quân Hy cũng muốn bóp chết chính mình. Hắn cảm giác, lúc trước bản thân đã đào một cái hố to cho chính mình. Muốn lấp cũng lấp không được. Việc cấp bách bây giờ chính là cấp bách quay về đỉnh Quang Minh. Đem Minh giáo nhanh đổi thành ma giáo. Nếu như thế còn không được, liền trực tiếp đi nuốt Tây phương ma giáo. Nói vậy sẽ không quá để ý Ngọc La Sát. Lục Quân Hy tận lực giữ mặt than, không khiến nó xuất hiện bất cứ tình huống nào. Bảo vệ hình tượng cao lãnh cho tới nay. Tại thời điểm Minh giáo khởi nghĩa, Lý Thư Nguyên không có giống nhiều người người vậy, dắt cả nhà đi tìm nơi nương tựa, mà là dùng hết khả năng của bản thân, giúp đỡ người dân sống tốt một chút. Sau khi Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, Lý Thư Nguyên trực tiếp mở đại môn thị trấn. Lúc ấy Lục Quân Hy cũng ở đó, chỉ là thân phận cũng không xuất hiện cùng Lý Thư Nguyên, liền cũng không có nói chuyện qua. Thiên hạ sơ định, Lý Thư Nguyên được Chu Nguyên Chương thăng quan, vẫn là nội cảnh Hà Bắc. Lục Quân Hy không có cố ý thăm dò chức quan hiện tại của hắn, để tránh xuất hiện lỗ hổng gì đó. Dù sao lấy thân phận bạn cũ của Lý Viên là có thể biết, thuận tiện xem Lý Tầm Hoan. Vị Lục Như công tử, tương lai Lý Tầm Hoan nhìn qua đã là thiếu niên 17-18 tuổi. Trong trí nhớ của hắn cũng không có tính sai. Nhất là Lục Quân Hy có nguyên đầu bạch phát rất dễ khiến người khác chú ý, càng để lại ký ức thú vị. Nhìn đến khuôn mặt vẫn như 20 mấy tuổi của Lục Quân Hy, Lý Tầm Hoan sửng sốt một chút. Mấy ngày trước phụ thân được tiên vào kinh, không thì phụ thân nhìn thấy Tây Môn thúc thúc, chắc chắn rất cao hứng. Lý Tầm Hoan phản ứng lại, áy náy cười, nếu như Tây Môn thúc thúc không chê, liền để tiểu chất đến chiêu đãi. Lục Quân Hy ám đạo không khéo, phía trên lại không biểu lộ ra, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, kỳ thực, hắn vẫn có chút ám thích trong lòng. Bị Lý Tầm Hoan gọi là thúc thúc, muốn hay không tốt đẹp như vậy. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, nói chuyện hàn huyên một chút, Lục Quân Hy nhân tiện nói, ta từng nghe Thư Nguyên nhắc tới, Lý gia thế đại thư hương. Này thiên hạ sơ định, Tầm Hoan nhưng là muốn tham gia khoa cử. Lý Tầm Hoan gật đầu nói, tiền triều địa vị người Hán thấp, tổ phụ cùng phụ thân đều chỉ là thám hoa. Phụ thân vẫn muốn Lý gia có một trạng nguyên, chỉ là tiểu Lý trạng nguyên, cảm giác cũng không có dễ nghe như thám hoa. Lục Quân Hy nói, người yên tâm, chỉ cần lợi dân chi tâm, tin tưởng Thư Nguyên huynh không quá mức hà khắc. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi bước ra từ trong phòng, tướng mạo đường đường, vừa thấy liền chính là loại hình chính khí lẫm liệt. Người trẻ tuổi thấy có hai người ngồi tại đại sảnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là chần chừ nói, tại hạ Long Khiếu Vân, xin hỏi vị nào là Lý Tầm Hoan Lý công tử? Lý Tầm Hoan đứng dậy chào đón, chính là tại hạ, huynh đài trọng thương mới khỏi, mời ngồi xuống nói chuyện. Long Khiếu Vân, nghe thấy cái tên này, Lục Quân Hy hơi hơi nhướng mày. Lúc hắn học năm nhất sơ trung, hắn thích đọc tiểu thuyết võ hiệp. Tiểu thuyết của Cổ Long và Kim Dung hắn cơ bản cũng có coi qua. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nội dung bên trong viết cái gì cũng không nhớ rõ. Thế nhưng Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan chi gian ân oán tình cừu, không đúng, còn nhớ được một ít. Long Khiếu Vân và Lý Tầm Hoan sau khi kết bái thành huynh đệ, lại nhất kiến trung tình đối với biểu muội Lâm Thi Âm của Lý Tầm Hoan. Sau đó tại trước mặt Lý Tầm Hoan biểu hiện bản thân khổ luyến nhưng mà không được. Cứ thế biểu hiện. Lý Tầm Hoan liền đem biểu muội nhường cho hắn. Lại bởi vì cảm thấy có lỗi với biểu muội, liền đem Lý Viên cho nàng làm của hồi môn. Đây là đam mỹ nên cái gì cũng có thể xảy ra. Hiểu ý tôi R đó. Ánh mắt Lục Quân Hy nhìn Long Khiếu Vân có chút quỷ dị. Thủ đoạn ra tay này không phải là một bạch nhãn lang sao? Kỹ năng biểu diễn cùng kỹ năng miệng pháo mãn cấp đi. Nếu kỹ năng tương quan của hắn cũng cao như vậy mà nói, có phải hay không có thể lừa gạt Tây Phương Ma Giáo từ tay Ngọc La Sát lại đây? Lại nghĩ đến Lý Thư Nguyên lúc này còn trong kinh thành. Lục Quân Hy tự nhiên sinh ra một loại ý thức trách nhiệm phải giúp bằng hữu bảo vệ gia sản. Vì thế hắn không thích hợp nói với Lý Tầm Hoan. Ta nghe phụ thân ngươi nói, gần đây có được chút rượu ngon. Lý Tầm Hoan rất thiện nhân giải ý không có phá. Hắn thuận theo Lục Quân Hy mà nói. Là vài hũ mai hoa tửu do bằng hữu ủ, Lục Quân Hy nói. Hiện tại có thể lấy đến không? Tuy rằng không quá minh bạch ý tứ của Lục Quân Hy. Nhưng hảo hài từ Lý Tầm Hoan thành thật tự mình đi lấy. Sau khi Lý Tầm Hoan rời đi, ngữ khí Lục Quân Hy lập tức băng lãnh xuống. Tựa hồ muốn đem người đông lạnh thành băng. Là Tầm Hoan cứu ngươi. Lòng Khiếu Vân bị thanh âm đông lạnh một chút. Chắp tay lại nói. Đúng vậy. Xin hỏi vị đây là Tầm Hoan thúc thúc. Lục Quân Hy tiếp tục hạ nhiệt độ. Thân thể ngươi còn bị thương sao? Lòng Khiếu Vân âm tha thực chính trực nói. Hạnh được Lý công tử cứu giúp, thân thể tại hạ không đáng ngại. Nhưng, nếu như không còn đáng ngại, nói vậy còn có chính sự muốn đi làm, Tầm Hoan cũng sẽ không giữ ngươi lại. Lục Quân Hy tiếp tục nói. Huống hồ Tầm Hoan trước muốn đóng cửa đọc sách. Phụ thân kỳ vọng rất cao đối với hắn. Tại khoa cử phía trước cũng không thể bước sai. Nói đến như vậy rồi, sắc mặt Long Khiếu Vân có chút thay đổi, chỉ có thể cáo từ rời đi. Tính cách tự tôn như vậy, không chịu được một kích thật sự là lãng phí. Đợi đến khi Lý Tầm Hoan trở về, nhìn thấy đại sảnh chỉ còn lại một mình Lục Quân Hy. Nghi hoặc nói, Long huynh đi đâu rồi? Nâng ngực, trong mắt Lục Quân Hy chợt lóe ý cười, lại rất nhanh biến mất. Hắn nghiêm mặt nói, Long công tử hình như có chuyện quan trọng. Không kịp đợi ngươi nói lời từ biệt liền rời đi. Lý Tầm Hoan, nhất niệm chi sai liền đem Long Khiếu Vân so sánh như cua. Liên quan đến nội dung sau này của tiểu Lý Phi đao hệ liệt rất có khả năng chạy không thoát. Lục Quân Hy có chút chột dạ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ lại, hắn làm như vậy, cũng giúp tổ quốc Lương Đống rời xa tương lai bi kịch. Đáng giá khen ngợi, nếu Lý Tầm Hoan kêu hắn một tiếng, thúc thúc. Coi như là con cháu của hắn. Hắn thà rằng trên đời này không có Lục Như công tử, cũng không hy vọng hài tử này chịu khổ. Bất quá tư chất Lý Tầm Hoan, tính cách như vậy, cho dù không bị Long Khiếu Vân quấy rối, cũng sẽ không kém đi bao nhiêu. Không hề có áp lực đối với việc này. Lục Quân Hy liền hướng Lý Tầm Hoan cáo từ rời đi. Lại nói, mai hoa tử hương vị thật không tồi. Trên núi Côn Luân có một cây hoa mai. Đợi đến lúc hoa mai nở rộ, liền nhưỡng một ít vậy. Tây Phương Ma Giáo cái gì? Ban đầu hẳn là dùng tài sản của Khoái Hoạt Vương bắt đầu kiến thiết phát triển đi. Như vậy hắn tham dự soát phó bản Khoái Hoạt Vương, kỳ thật có thể phân một phần. Đi, Lục Quân Hy nghĩ như vậy. Hắn cảm giác bản thân nên cần đi tìm Ngọc La Sát hảo hảo đàm phán một chút về vấn đề cổ phần của hắn tại Tây Phương Ma Giáo. Thời gian dài như vậy, tính lợi tức cũng không thể thiếu. Nghĩ như vậy, Lục Quân Hy đổi lại trạng thái dị đồng. Cưỡi lên thiểm điện bay nhanh về hướng đỉnh Quang Minh. Hiện tại hắn có chút hối hận. Lúc trước cảm giác Ngọc La Sát rất quỷ dị liền đá hắn ra khỏi đội hữu. Không thì hiện tại cũng không cần về đỉnh Quang Minh trước hỏi tình huống cụ thể. Mà bay thẳng đến điểm xanh biểu thị cho Ngọc La Sát. Trên thực tế, vận khí Lục Quân Hy lúc đó không tính là xấu. Hắn chưa tới phạm vị quản lý của Tổng đàn Minh Giáo núi Côn Luân. Vừa tiến vào Trung Nguyên đã gặp Ngọc La Sát. Ngọc La Sát nhìn thấy khuôn mặt Lục Quân Hy, trong mắt chợt lóe tia sáng kỳ lạ, dường như không chút để ý nở nụ cười. Chúng ta lúc trước có từng gặp qua. Trong lòng Lục Quân Hy minh bạch, đôi dị đồng của bản thân quá mức rõ rệt. Hiện tại khuôn mặt gần 20 tuổi cơ bản là khớp với lúc đầu. Ngọc La Sát không có lý nào không nhớ đến người lạ vài năm trước mà hắn giết chết. Trong lòng nghĩ rất nhiều thứ. Ở ngoài mặt Lục Quân Hy vẫn là trạng thái mặt than bình tĩnh. Muốn cùng ta nói chuyện không cần tìm cớ. Ngọc La Sát, tác giả có lời muốn nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cái gì? Ngọc giáo chủ ngươi muốn lớn mật bổ nhào đến. Thúc đã đem người đưa đến trước mặt ngươi o. Su P S câu đầy đủ là. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Hẳn ai cũng hiểu nghĩa câu này nên tôi sẽ cô giải thích. Cách chương.